Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1141, chương 1141, thuốc cao da chó. Tiểu Hữu, thông qua trận này. Đúng, đứng ở chỗ này, đợi đến truyền tống trận khởi động, liền có thể đến Thạch Thần vực Hỏa Hải vực chỗ nơi. Tại trung niên đạo nhân chỉ dẫn dưới, Vương Khai bọn người thì là đứng ở một đạo hình tròn trận pháp phía trên. Cúi đầu nhìn lại, có thể thấy rõ ràng. Tại trận pháp phía trên, điêu khắc lít nha lít nhít trận văn. Đồng thời, còn tại có chút lóe ra lam quang. Người không phải là ghi hận trong lòng, muốn dùng truyền tống đến địa phương khác trận pháp, tới được gạt chúng ta a. Hoài nghi tâm cực điểm Nghệ Xu, thì là nhíu lại lông mày. Hồ nghi không thôi nhìn xem cái kia trung niên đạo nhân. Đối với cái này, chó vương cùng ẩn hình cự nhân, cũng là trừng mắt về phía hắn. Phải biết, vừa mới thế nhưng là đem cái này trung niên đạo nhân cho tổn hại không nhẹ a. Bị hắn âm thầm hố bên trên một đi, cũng là rất dễ dàng chuyện phát sinh. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai cũng là không khỏi lông mày nhíu lại, nhàn nhạt nhìn về phía cái kia trung niên đạo nhân. Nếu là thật sự bị hắn cho hố bên trên một đi, còn thật là ghê gớm a. Sao dám, sao dám. Chư vị yên tâm, chính là bần đạo tương trợ chi tâm, tuyệt đối không có nửa phần giả ý. Trung niên đạo nhân vội vàng khoát tay giải thích nói. Không thể không nói, lão đạo này tính tình còn thật là dễ dàng. Trước đó đều như vậy trào phúng chế nhạo hắn, hiện tại thế mà còn có thể tâm bình khí hòa. Chỉ tiếc, nó tham niệm quá nặng, không cách nào bảo trì bình thường tâm. Không phải vậy, tuyệt đối sẽ trở thành một cái cực kỳ khó đối phó nhân vật đâu. Chờ một chút, nơi này truyền tống trận pháp, đem hội truyền tống đến nơi nào? Rơi vào đường cùng, Vương Khai chỉ có âm thầm câu thông hệ thống. Bởi vì cái gọi là vạn vô nhất thất, tuy nói bị hắn hố bên trên một đi, vậy không có bao nhiêu tổn thất, nhưng có một số việc vẫn là không cần phát sinh cho thỏa đáng. Đương nhiên, vận dụng lấy lệnh phá trận thuật, tự nhiên cũng có thể phá mất trận này. Nhưng nói như vậy, cũng liền đã mất đi truyền tống chức năng. Chủ ký sinh, nơi đây truyền tống trận, nhưng truyền tống đến Thạch Thần vực nơi, lần này trung tiêu hao 100 điểm khoác lác giá trị. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, hỗn độn võ giả, phá trận sư cảnh giới. Đại Thánh, nhất phẩm, công pháp, thông thần sao Đại La Kim Cương Thể, thông thần sao Hỗn Độn Vạn Trận Đồ, võ kỹ, thông thần sao Hư Không Thủ, thông thần sao Lấy Lệnh Phá Trận Thuật, trang bị, thông thần sao Hỗn Độn Thôn Thiên Kích, thần phù hộ chi lực, thông thần đồng thuật, thông thần sao Trúc Long Chi Nhãn, khoác lác giá trị, không kinh nghiệm, 50.000, 90.000 được nghe nhắc nhở. Vương Khai quả thực im lặng đến cực điểm. Cái này còn lại 100 điểm khoác lác giá trị, trực tiếp thanh số không? Như tình huống như vậy, đều là có đánh tơi bời lão đạo này một trận niệm đầu. Đi thôi, nơi đây trận pháp, bản thiếu gia đã kiểm tra qua, thật là truyền tống đến Thạch Thần vực. Các ngươi phải tin tưởng bản thiếu gia trận pháp tạo nghệ. Cái này hỗn độn giới, còn không người có thể cùng bản thiếu gia liều mạng đâu. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 200 điểm. Lại là trong nháy mắt khám phá trận pháp. Đối với cái này, Nghệ Xu nhíu lại lông mày. Cảm thấy còn là có hồ nghi chi ý. Nói cho cùng, từ đầu tới đuôi, đều không tin tưởng qua. Vương Khai hội hiểu được trận pháp. Huống chi, trước mắt vị này lão đạo, vẫn là bách trận vực thập đại trận pháp sư vị thứ 6 đâu. Có dễ đối phó như vậy sao? Uông uông uông, chủ nhân nói không có việc gì. Cái kia chính là không có việc gì. Chó vương lung lay cái đuôi, toét miệng, trừng tròng mắt, mông ngựa liên tục đập nói ra. Ta vậy tin tưởng chủ nhân. Hắc hắc, tại ta cho rằng, chủ nhân là ngưu bức nhất. Ẩn hình cự nhân cũng là gặp thời cơ không sai. Đập một đem ngựa cái giám. Đối với cái này, Nghệ Xu lạnh lùng lườm bọn họ một cái. rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Vương Khai. Thật sự là tranh bất quá hắn nhóm, càng không cái kia lực lượng có thể cải biến Vương Khai chủ ý. Tiểu hữu trận pháp tạo nghệ quả nhiên lợi hại cực kỳ, thế mà chỉ dựa vào một chút liền có thể nhìn ra truyền tống trận này là truyền tống đến chỗ nào. Bần đạo bội phục cực kỳ nha. Trung niên đạo nhân tay bày phất trần, thần sắc cực kỳ nghiêm túc tán thán nói: uông uông uông, thối lão đạo, cho dù ngươi lại bưng lấy chủ nhân cũng là không sẽ giúp ngươi, khác uổng phí sức lực, không cần bích liên đồ chơi. Chó vương có chút không vui hừ lạnh nói, đối với cái này, ẩn hình cự nhân vậy là đồng dạng ôm bất mãn thái độ. Tại bọn hắn cho rằng, đập Vương Khai mông ngựa, chỉ có bọn hắn mới có thể, người khác, đó là tuyệt đối không được. Muốn thật đem Vương Khai cho đập dễ chịu, cái kia thân là hắn thuộc hạ, chẳng phải là cực kỳ vô dụng. Ha ha, bần đạo chỉ nói là sự thật mà thôi, cũng không thổi phồng chi ý. Trung niên đạo nhân khoát tay áo, cười nhạt một cái nói, làm sao, hắn nói chẳng lẽ không đúng sao? Bản thiếu gia liền là ngưu bức như vậy, như thế điều, có lỗi sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút không vui hừ lạnh nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhị phẩm đại thánh chi cảnh. Uông uông uông, cái này thối lão đạo nói rất đúng, bản chó vương không còn cách nào khác. Chó vương tuét miệng, chừng cái kia trung niên đạo nhân một chút, đối với cái này, ẩn hình cự nhân cũng là không có lực lượng. Úng thanh cao cái đầu, liền liền phụ họa, đi, nhanh chóng mở ra truyền tống trận đi, ngưu bức bản thiếu gia, muốn đi thạch thần vực tiêu sái. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Những người này đều là ai vậy? Lại dám cùng đại sư nói chuyện như vậy? Nghe, giống như đại sư rất sợ hắn nhóm giống như đâu. Chẳng lẽ bách trận vực lại xuất hiện một cái cổ thiên vân? Không đúng sao? Hẳn là nhiều cái cổ thiên vân. Không thấy liền con chó cũng dám gian dạy đại sư đó sao? Cùng lúc đó, quanh mình đám người cũng là nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Nói tới chi ngôn, nghe Vương Khai không khỏi sờ lên cái cằm, nghiền ngẫm không thôi nhìn về phía cái kia trung niên đạo nhân. Đem mình ví von thành cái thứ hai cổ thiên vân. Như thế nói đến, cái kia cổ thiên vân, vậy như mình như vậy. Đối trung niên đạo nhân đến kêu đi hét. Trách không được cái này trung niên đạo nhân, như vậy không phục cổ thiên vân. Nguyên lai là oán hận chất chứa đã sâu nha. Đều nhìn cái gì? Mau mau rời đi. Đối với cái này, trung niên đạo nhân cũng là cảm giác rất là không ổn. Mặt lạnh lấy quát lớn một tiếng. Là, đại sư, cho dù trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhưng trên mặt, đám người vẫn là không dám nhiều lời. Đều là cùng nhau ôm quyền khom người rời đi. Tiểu hữu, để bần đạo đồng hành tốt không? Nếu là có dùng tới bần đạo địa phương, bần đạo tất nhiên không lưu dư lực. Chết thì mới dừng. Trung niên đạo nhân đầy mặt chân thành tiếu dung nói ra. Đồng hành, thuốc cao da chó, còn đổ thừa không đi. Đối với cái này, Vương Khai quả thực im lặng đến cực điểm. Cũng không biết nên như thế nào cùng hắn nói mới tốt. Có lẽ, bất luận giải thích thế nào, hắn đều hội cho là mình là bị Côn Luân giới lưu thả ra đi. Thôi, đã ngươi nguyện ý đi theo, cái kia liền đi theo tốt. Bất quá, có chuyện, bản thiếu gia đến sự tình đầu tiên nói trước, lại cùng bản thiếu gia sách Côn Luân giới sự tình, ngươi tùy thời đều sẽ chết. Rõ chưa? Vương Khai híp mắt, có chút lãnh đạm nói ra, đã người ta đều ra tay giúp đỡ. Vậy liền đại biểu không thể trực tiếp giết hắn. Nếu như giết không được, cũng chỉ có dọa lùi hắn. Đáng tiếc, trung niên đạo nhân căn bản cũng không sợ hãi. Lập tức tay bày phất trần, tiến lên một bước, cười nói, tiểu hữu yên tâm liền có thể. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn.